Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1470 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Phía trước Mạnh Sơ Đông cùng Phan Đông Dương nói xong sự tình, lại cùng kia đưa đơn tử lại đây lập hồ sơ thuyền trưởng hàn huyên vài câu, thấy phó thuyền trưởng vẫn luôn không ra, hai người liền đứng dậy hướng hậu viện qua đi, nhìn xem hậu viện hai người rốt cuộc nhìn cái gì, yêu cầu thời gian dài như vậy. Kết quả Mạnh Sơ Đông mới đến mặt sau, nghe được có người nói cái gì 2000 lượng bạc. Mạnh Sơ Đông còn không có ra tiếng, Phan Đông Dương trước kinh ngạc, thứ gì yêu cầu 2000 lượng bạc. Kia phó thuyền trưởng đang ở bình phong bên ngoài đáp lời, nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông, vội vàng đối với Phan Đông Dương hành lễ, tiểu nhân gặp qua Phan Đại Nhân, vị này. Nga, đây là chúng ta Tuyền Châu thành phía dưới Hoa Đô huyện huyện lệnh, Mạnh huyện lệnh. Phó thuyền trưởng không dám khinh thường, vội vàng hành lễ, gặp qua Mạnh Đại Nhân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, khách khí. Vừa rồi nói đến cái gì 2000 lượng bạc. Kia phó thuyền trưởng đang muốn giải thích, bên trong truyền đến quý phi dạ thanh âm, phu quân, người này thuyền có một đôi lục khổng tước, muốn 1500 lượng bạc, phía trước bọn họ còn có một đôi bạch khổng tước không bán đi, 2000 lượng bạc được rồi. Ta tưởng mua này ba chữ quý phi dạ nói chém đinh chặt sắt, rất có một loại ngươi không cho ta mua ta cùng ngươi nháo cảm giác. Mạnh Sơ Đông cũng không để ý, mấy ngàn lượng bạc tuy rằng với hắn mà nói rất nhiều, nhưng là quý phi dạ chính mình không thiếu tiền. Ta khả năng ra không dậy nổi bạc. Không có việc gì, ta chính mình ra. Vì thế quý phi dạ như vậy mua 4 con khổng tước, làm Phan Đông Dương cùng Kiều Tương xem cứng họng. Phan Đông Dương nhỏ giọng mở miệng, mua nhiều như vậy khổng tước trở về làm cái gì? Dưỡng sao? Vậy các ngươi đi thời điểm lại mang đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đến lúc đó nghĩ cách tìm chiếc thuyền vận qua đi hảo, tam nương khó được tưởng mua cái gì đồ vật. Hai người ở Phan Đông Dương phủ lưu đến buổi chiều mới về nhà, một hồi ra phát hiện cái kia thuyền phó thuyền trưởng đã đem quý phi dạ mua đồ vật đưa tới. Quý phi dạ ý bảo Hồng Hạnh lấy tiền đi tính tiền, bởi vì đi quý phi dạ tư chứng. Cho nên không cần từ trong phủ chứng phòng tiên sinh nơi đó chi tiền, chỉ cần từ quý phi dạ tiền riêng lấy được rồi. Mạnh Sơ Đông bồi quý phi dạ đi xem khổng tước, thuận tiện nói một câu, xem ra ta cũng nên lộng điểm sản nghiệp của chính mình. Quý phi dạ nhìn hắn một cái, phu quân, ngươi vẫn là đừng, đến lúc đó bị ngự sử công kích, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Kia muốn nuôi không nổi ngươi. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm. Hắn hiện tại ngẫu nhiên cùng người hợp tác kiếm một bút, dưỡng ra một năm là không thành vấn đề, nhưng là phải làm đến giống quý phi dạ như vậy mỗi ngày hốt bạc, khó khăn vẫn là rất đại. Lại tưởng quý phi dạ hiện tại trong tay hai nhà chức phường mấy cái cửa hàng, còn có Hoàng Cảnh Sơn nơi đó đáp ứng cho nàng mỗi năm chia làm, từ thư mặt nơi đó cùng nhau làm cho cái tiểu món đồ chơi cửa hàng, còn có là Linh Khê Cư. Chờ Linh Khê Cư lộng đi lên, sợ lại là tuyệt bút bạc tiến chứng. Mà hắn hiện tại chi cùng Kỳ Tuấn nơi đó nói chuyện vài nét bút sinh ý, như thế nào tính, về sau cũng là không quý phi dạ. Bất quá thực mau Mạnh Sơ Đông nghĩ thông suốt, không bằng quý phi dạ không bằng quý phi dạ bái, dù sao hắn tức phụ cũng sẽ không cùng hắn phân thực thanh. Như vậy miên man suy nghĩ, hai người đi tới đóng lại khổng tước lồng sắt nơi đó. Hai cái đại lồng sắt, một cái bên trong là hai chỉ lục khổng tước, một khác chỉ bên trong là hai chỉ bạch khổng tước. Lúc này kia công bạch khổng tước đang cùng công lục khổng tước đúng rồi, thân lông chim đều nổ tung. Quý phi dạ nhìn đến này đó khổng tước hiển nhiên thực vui vẻ, làm người đem hai cái lồng sắt tách ra một chút, sau đó chuyển hướng Mạnh Sơ Đông, ta tính toán đem này đối bạch khổng tước nhờ người đưa đi Vân Kinh, đưa cho bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1471 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, ước chừng phải bị ngự sử khẩu chu bút phạt. Khụ khụ, Mạnh Sơ Đông thanh thanh giọng nói, ta nghiệp lớn giang sơn sơ định bệ hạ ứng cần cù với chính sự, lòng mang thiên hạ lê dân, há nhưng mê muội mất cả ý chí. Quý phi dạ trước chịu đựng không nổi cười. Quản bọn họ đâu, bệ hạ tuy là hoàng đế, nhưng là bệ hạ cũng là người a. Nói nữa, này tiền là ta hoa, lại không tốn quốc khố tiền, như thế nào mê muội mất cả ý chí. Chúng ta hiện tại chính đi ở cường thịnh con đường, đãi ngày nào đó tứ phương tới triều là lúc, không nói vân kinh thịnh cảnh như thế nào, là hoàng gia lâm viên, không điểm hy đồ vật còn muốn gọi người khác đem ta nghiệp lớn xem thường đâu. Mạnh Sơ Đông cười nói, ta đây đem ngươi này phiên ngôn luận theo Bạch Khổng Tước cùng nhau đưa vào vân kinh, giáo bệ hạ, nếu là những cái đó ngự sử phản đối nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quý phi dạ chùy Mạnh Sơ Đông một chút, bệ hạ chính mình khẳng định biết xử lý như thế nào, chúng ta đừng nóng vội. Bất quá trước đó, quý phi dạ vẫn là muốn đem này mấy chỉ Khổng Tước hào hào dưỡng hào mới là đứng đắn sự. Khổng Tước phi không cao, nhưng là cũng không ý nghĩa này tường viện lùn tường nó nhảy không đi, hơn nữa chúng nó một đường bị vận đến Tuyền Châu, tuy nói những cái đó thương nhân vì đem chúng nó bán ra hảo giá cả, không đến mức ngược đãi chúng nó, nhưng là lại quản không được chúng nó chịu không chịu kinh ngạc. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, làm người đem cái này sân hậu viện toàn bộ vòng ra tới, tường viện thêm cao không ít. Sau đó đem bốn con Khổng Tước toàn bộ tán dưỡng đi vào. Ở trong lồng thời điểm kia, Công Bạch Khổng Tước cùng Công Lục Khổng Tước còn đối chọi gay gắt, nhưng là cùng nhau bỏ vào trong viện lúc sau, chúng nó vội vàng từng người vòng địa bàn, mà không phải ở bên nhau đánh nhau. Khổng Tước là ăn tạp tính động vật, có thể ăn rất nhiều đồ vật. Quý phi dạ làm người chú ý một chút, đem trong viện không cần loại đối này đó loài chim có làm hại thực vật, sau đó làm người học như thế nào uy thực Khổng Tước. Này bốn con Khổng Tước tạm thời ở Tuyền Châu thành trong viện an ra. Bên kia Mạnh Sơ Đông cũng làm người đi đem bọn họ Hoa Đô huyện cái kia sân bên cạnh đất trống mua tới vòng lên trước toàn bộ cải tạo một chút, cải tạo đến thích hợp dưỡng Khổng Tước vườn. Đến nỗi hai chỉ Bạch Khổng Tước kia tạm thời ở Tuyền Châu thành bên này dưỡng một ít thiên, chờ đến Tào Bang hoặc là Dương Oai tiêu cục thuyền chuyến về thời điểm, gọi bọn hắn mang hướng Vân Kinh là. Kỳ Tuấn trước đó vài ngày hồi cùng Châu đi qua năm, dự tính qua năm mới có thể lại đây, đến lúc đó xem tình huống đưa đến Vân Kinh hảo. Hơn nữa Vân Kinh rét lạnh, tốt nhất là ở 3-4 nguyệt cấp đưa qua đi, lúc ấy đã ấm lại. Sau đó là quý phi dạ mua tới vài thứ kia, hương liệu vải dệt bích tỉ mã não còn có một ít trang trí linh tinh thêm lên nhiều vô số cũng có 4 cái dương. Quý phi dạ chính mình chỉ chừa một chút, tính toán trở về cấp trong nhà những cái đó hạ nhân phân phát, sau đó lại bị 2 cái dương Tuyền Châu bên này đặc sản cùng những cái đó cùng nhau an bài đi theo đội tàu đưa về Vân Kinh. Lại viết một phong thơ cấp Vân Kinh tòa nhà lý quản gia. Làm hắn thu được mấy thứ này sau, trừ bỏ phân cho bên kia trong nhà thủ hạ nhân bên ngoài, còn lại dựa theo nàng kế hoạch đưa đi trong hoàng cung cùng Vĩnh Ninh đám người nơi đó. Đêm này đó đều an bài hảo, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông muốn chuẩn bị hồi Hoa Đô huyện. Mã là năm cũ, hai người tổng nên trở về đến Hoa Đô huyện, chuẩn bị bọn họ ở Hoa Đô huyện quá cái thứ nhất năm. Cứ việc bên này điều kiện đơn sơ, Mạnh Sơ Đông lại không tính toán qua loa đại khái ăn Tết. Bọn họ hai cái thật lâu không có hảo hảo ở bên nhau quá cái năm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đi thời điểm hành trang đơn giản, hai chiếc xe ngựa đi Tuyền Châu thành trở về thời điểm bài một cách đoàn xe, thế nhưng lại thuê tam chiếc xe ngựa, còn có một chiếc xe ngựa còn có cái thật lớn lồng sắt hai chỉ cực kỳ xinh đẹp chim chóc, làm ven đường cùng Mạnh Sơ Đông bọn họ chào hỏi những cái đó huyện thành lão bách họ tấm tắc xưng. Mạnh đại nhân, đây là cái gì chim chóc? Mạnh Sơ Đông cưới ở mã, cười cấp người nọ đáp lời, là Khổng Tước. Mua trở về dưỡng về sau cấp hài tử đương bạn chơi cùng. Này lông chim là thật sự đẹp a. Người nọ khen ngợi một câu, nghĩ đến Mạnh Sơ Đông nói mua trở về về sau bồi hài tử chơi, suy nghĩ một chút cảm thấy huyện lệnh đại nhân là không bình thường. Bọn họ những người này ra hài tử cái nào không phải bùn trong đất lăn đại, nhà bọn họ hài tử lại có khổng tước như vậy khi động vật bồi lớn lên. Hạ Tùng nghe nói Mạnh Sơ Đông đã trở lại, chạy tới nghênh đón, kết quả cũng thấy được khổng tước, nhất thời mắt choáng váng. Đại nhân, ngươi như thế nào mua hai chỉ khổng tước trở về? Mạnh Sơ Đông cười một chút, vừa lúc thấy được, cũng không tính quý, mua trở về về sau cấp hai đứa nhỏ đương bạn chơi cùng cũng không tồi. Cấp hài tử đương bạn chơi cùng. Hạ Tùng một bộ ngươi ở mông ta sao biểu tình. Mạnh Sơ Đông có lẽ là cảm thấy Hạ Tùng biểu tình thực hảo chơi, nhà của chúng ta còn có một con lão hổ, bất quá hiện tại dưỡng ở bệ hạ khu vực săn bắn, ta tính toán chờ năm sau đem nó tiếp nhận tới, về sau bồi hài tử cùng nhau chơi cùng nhau lớn lên. Kia trong nháy mắt, Hạ Tùng rất muốn hỏi một câu, công tử ngươi như vậy hung tàn nói, phu nhân biết không? Vừa lúc quý phi giả từ xe ngựa ló đầu ra, Hạ Tùng. Hạ Tùng chạy nhanh cấp quý phi giả chào hỏi, huyện chủ, đã về rồi. Như thế nào, ngươi không thích khổng tước sao? Hạ Tùng vội vàng lắc đầu, không có a, loại này chim chóc lông chim còn khá xinh đẹp, nghe nói sẽ khai bình. Ăn, muốn tới chúng nó sinh sôi nảy nở mùa, công khổng tước vì hấp dẫn mấu khổng tước, hội trưởng ra đẹp lông đuôi, sau đó khai bình. Phồn, sinh sôi nảy nở. Hạ Tùng mặt lập tức đỏ. Quý phi dạ nhìn cảm thấy hi, vừa lúc đi ngang qua Hạ Tùng cửa nhà, nhìn đến Hạ Đình cùng Hạ Tùng nương đều ở, quý phi dạ cấp Hạ Đình cùng Hạ Tùng nương đều chào hỏi, Hạ Thúc, Hạ Thẩm. Vừa lúc Hạ Tùng cái này phản ứng, quý phi dạ cười khai một câu vui đùa, Hạ Thúc, Hạ Tùng tuổi cũng không nhỏ, còn không có cho hắn tìm tức phụ sao. Cơ hồ là quý phi dạ giọng nói rơi xuống đi kia một giây, Hạ Tùng hoảng loạn lên, gương mặt một đường hồng tới rồi cổ căn, huyện chủ, ngươi. Ngươi chớ có lấy ta nói giỡn. Quý phi dạ ra vẻ không biết, này như thế nào là nói giỡn, ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào có thể kiêng dè chuyện như vậy đâu. Hạ Đình còn chưa nói lời nói, Hạ Tùng nương cười ha hả ứng một câu, ta xem tiểu tử này còn không có thông suốt. Không thể lầm nhân ra cô nương, chờ hắn khi nào thông suốt lại nói. Quý phi dạ cười ha hả đáp lời nói, Hạ Thẩm thật là khai sáng, quay đầu nhìn về phía Hạ Tùng, cũng là đạo lý này, Hạ Tùng ngươi năm sau có phải hay không phải hảo hảo đọc sách chuẩn bị đi khảo thí. Hạ Tùng ngượng ngùng sờ sờ đầu, mặt lộ ra một ít áy náy tới, là đến lúc đó vô pháp sẽ giúp công tử làm việc, công tử làm sao bây giờ. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ngươi lại không phải bán mình cho ta, lo lắng như vậy nhiều làm cái gì? Ta sẽ một lần nữa tìm người lại đây hỗ trợ, ngươi nếu là đọc sách xem phiền cũng có thể lại đây giúp đỡ. Hạ Tùng lập tức vui vẻ lên, cảm ơn công tử. Hạ Đình nhìn thẳng lắc đầu cùng hắn nương phun tào, ta như thế nào sinh như vậy cái ngốc nhi tử? Hạ Tùng nương cười tủm tỉm, ngươi nói ta nhi tử ngốc. Hạ Đình động tác dừng lại, kia cái gì đều là ta khờ nhi tử mới ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Tới rồi ra trong nhà hạ nhân sớm được tin tức. Quản gia lại đây cấp Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ hành lễ, lúc sau đem mặt sau xe đồ vật dỡ xuống tới, liền chuẩn bị đem hai chỉ khổng tước dịch đến mặt sau đi. Mạnh Bình lúc này đây không có đi Tuyền Châu Thành, mà là đi theo Trình Tam mặt sau còn ở niệm thư, thẳng đến quý phi dạ bọn họ trở về mới bắt đầu nghỉ. Nghe nói quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông đã trở lại, liền vội vàng chạy ra, cha, mẹ. Sau đó hắn thấy được khổng tước. Quý phi dạ từ xe ngựa xuống dưới, xem tiểu gia hỏa tốt nhìn khổng tước, liền cho hắn nói, đây là khổng tước, một công một mẫu, kia công mẫu hình thể muốn lớn hơn một chút, Bình ca nhi phân ra tới cái nào là công khổng tước, cái nào là mẫu khổng tước sao? Mạnh Bình đỡ quý phi dạ cùng nhau đi theo kia khổng tước lồng sắt đi phía trước đi, hiện tại nhìn không ra tới, bất quá đợi chút thả ra ta có thể đã nhìn ra. hảo ạ, chúng ta cùng nhau đến mặt sau đi thấy bọn nó. Viện này mặt sau kia khối đất trống thật sự bị ra mua, vẫn là Hạ Tùng cấp làm mua đất thủ tục, cũng là khai cái cửa sau. Hiện giờ kia hai chỉ nai con cũng ở phía sau kia khối đất trống vòng ra một khối địa phương dưỡng, dư lại khu vực đều là hai chỉ khổng tước. Này đất trống có vài cây, Mạnh Sơ Đông phân phó này đó thủ đã muốn lưu lại, khổng tước là sống ở thủ, nếu là không có thủ, chúng nó phòng chừng không thói quen. Trước mắt này khối mà cỏ dại bị rửa sạch một bộ phận, theo lý mà nói nên loại cỏ nuôi súc vật linh tinh, chỉ là mùa đông còn không có quá xong quá mấy ngày lập xuân quản gia an bài người một mảnh khu vực loại. Hai chỉ khổng tước bị thả đi vào, quản gia trước tiên cấp hai chỉ khổng tước thả đồ ăn cho nó môn ăn. Chúng nó không có mã bắt đầu ăn, mà là ở chung quanh đi dạo một vòng, nhìn đến nai con thời điểm còn nhìn chúng nó, cuối cùng tựa hồ là cảm thấy cái này địa phương còn có thể, vẫn là không có nguy hiểm, rốt cuộc cúi đầu bắt đầu ăn cái gì. Mạnh Bình có chút hưng phấn, mẹ, chúng nó lông chim hảo hảo xem a. Quý Phi Dạ cười trả lời, chờ tới rồi mùa xuân, lúc ấy chúng nó thói quen nơi này, nói công khổng tước lông chim hẳn là sẽ trở nên càng đẹp mắt. Thật vậy chăng? Mẹ có từng đã lừa gạt Bình ca nhi? Không có. Mạnh Bình vội vàng lắc đầu, lại tiếp tục nhìn khổng tước, sau đó chỉ vào kia chỉ hình thể hơi chút lớn một chút, lông chim cũng càng tươi đẹp một chút khổng tước nói. Mẹ kia chỉ là công khổng tước đúng hay không? Quý Phi Dạ gật gật đầu. Kia công khổng tước vì cái gì muốn mấu khổng tước đẹp? Giống như chúng ta nói, đều là nữ hài tử nam hài tử đẹp. Mạnh Bình nghi hoặc ngẩng đầu. Quý Phi Dạ thanh âm thấp nhô lên, đó là bởi vì ở loài chim trong thế giới, cùng chúng ta người là không giống nhau. Công khổng tước vì sinh sôi nảy nở chính mình hậu đại, là giống mẹ hiện tại hoài hài tử là hậu đại giống nhau, chúng nó muốn thảo mấu khổng tước niềm vui, mới có thể làm mấu khổng tước cam tâm tình nguyện vì nó sinh sôi nảy nở hậu đại. Cho nên chúng nó cường đại hơn, nếu có thể đánh thắng được khác công khổng tước, phải đẹp, muốn khác công khổng tước đẹp, còn nếu có thể hấp dẫn mấu khổng tước, mới có thể làm mấu khổng tước vì hắn sinh sôi nảy nở a. Mạnh Bình có chút không quá minh bạch, bất quá hắn đem Quý Phi Dạ nói đều ghi tạc trong lòng. Quý Phi Dạ lại đi theo bổ sung một câu, cho nên Bình ca nhi phải nhớ kỹ, ngươi phải hảo hảo đọc sách, hảo hảo lớn lên, minh lý lẽ, biết lý, này đó là ngươi xinh đẹp lông chim, để cho người khác nhìn đến ngươi cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn. Mẹ, ta đã biết. Mạnh Bình vội vàng gật gật đầu, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía hai chỉ đã ăn xong rồi, sau đó nhảy đến thủ bắt đầu nghỉ ngơi khổng tước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Bồi Mạnh Bình xem qua khổng tước, Quý Phi Dạ phân phó Hồng Hạnh đem nàng mua trở về đồ vật nên phát đi xuống, làm đại gia cũng có thể cầm hoặc chuẩn bị cái quần áo mới, hoặc là cấp chính mình chủ địa phương thêm điểm nhi trang trí. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thực vui vẻ. Sau đó là chuẩn bị ăn Tết. Nháy mắt tới rồi ăn Tết kia một ngày. Chiếu năm rồi giống nhau, Quý Phi Dạ cấp bọn hạ nhân đã phát cuối năm thưởng lúc sau, liền làm đại gia cùng đi ăn cơm tất niên, nàng bên này cũng không lưu người hầu hạ, chính mình cùng Mạnh Sơ Đông còn có Mạnh Bình ba người ăn xong rồi cơm tất niên. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông thập phần cảm khái, nháy mắt đều nhiều năm như vậy. Tùy tay tính toán, Quý Phi Dạ phát hiện chính mình đã gả cho Mạnh Sơ Đông hơn 4 năm, này đã là nàng ở chỗ này quá thứ 5 cái năm. Mạnh Bình cũng bóp ngón tay tính, ta cũng đi theo cha cùng mẹ có 4 năm. Quý Phi Dạ gật gật đầu, thời gian quá thật là nhanh. Mạnh Bình không rõ nguyên do, chính là ta tưởng thời gian quá mau một chút, ta có thể trưởng thành, học càng nhiều đồ vật, nỗ lực kiếm tiền cấp mẹ mua thích đồ vật. Mạnh Sơ Đông cười sờ sờ Mạnh Bình đầu, Bình ca nhi, không cần cấp, từng bước một tới. Hảo! Mạnh Bình cúi đầu, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ từng người cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn, hắn lập tức ăn lên. Mạnh Sơ Đông xem qua Mạnh Bình, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ, mặt mang tươi cười, tam nương thật tốt a. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự thực hảo. Theo sau Quý Phi Dạ cấp Mạnh Bình đổ một ly số độ cực thấp rượu trái cây, cấp chính mình đổ mật thủy, lại đứng dậy đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, ấn hạ hắn phải cho chính mình rót rượu tay, ta cho ngươi đảo này một ly. Sau đó Quý Phi Dạ xách lên bầu rượu, cấp Mạnh Sơ Đông đổ một chén rượu, mới trở lại chính mình vị trí ngồi xong. Theo sau ba người từng người dơ lên chính mình chén rượu, từ Mạnh Bình dẫn đầu mở miệng, hắn thanh âm giòn giòn, ta muốn chúc cha sang năm hết thảy thuận lợi, chúc mẹ xinh xinh đẹp đẹp, lại chúc để muội muội có thể thuận lợi sinh ra, chúc ta chính mình sang năm có thể học càng nhiều đồ vật, muốn nỗ lực trưởng thành một cái nam tử hán. Quý Phi Dạ mỉm cười nhìn Mạnh Bình, sau đó mở miệng, ta đây chúc phu quân quan đồ thuận lợi, Bình ca nhi sang năm trường cao lớn lên, ta đâu, tâm tưởng sự thành trong bụng bọn nhỏ bình bình an an. Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười như thế nào cũng thu không được, hắn thanh thanh giọng nói mở miệng, ta chúc tam nương ngươi thân thể khỏe mạnh, ngươi muốn làm sự tình đều có thể thuận thuận lợi lợi, chúc Bình ca nhi trường cao, học càng nhiều tri thức, ta chính mình hết thảy thuận lợi. Ba người từng người nhìn thoáng qua, mặt mang ý cười theo sau cùng nhau hô cùng ly. Theo sau ba người từng người uống một hơi cạn sạch. Mạnh Bình sau đó lại cấp chính mình đổ một ly rượu trái cây, đặng đặng chạy đến Quý Phi Dạ bên người. Đối với Quý Phi Dạ bụng nói, để muội muội, các ngươi muốn ở mẹ trong bụng hảo hảo lớn lên a, sau đó khỏe mạnh ra tới, đừng cho mẹ đau nga. Ta là ca ca, sẽ vẫn luôn hảo hảo chúc phúc các ngươi nghe được sao? Các ngươi nếu là nghe được, ca ca đem này ly uống rượu đi xuống nga. Nói Mạnh Bình đem uống rượu, sau đó tiếp tục nhắc mãi, các ngươi cần phải nhớ rõ, nhất định phải khỏe mạnh sớm một chút ra tới ai. Nhà chúng ta hiện tại có hai chỉ khổng tước là một loại rất đẹp chim chóc, các ngươi thấy nhất định sẽ thích. Sau đó còn có hai chỉ nai con, chúng nó nhìn đặc biệt đáng yêu, hiện tại đã ở trưởng thành, các ngươi nhanh lên ra tới a, nếu là không ra không thể nhìn đến chúng nó hiện tại bộ dáng. Nghe Mạnh Bình như vậy nhắc mãi, Quý Phi Dạ nhìn không được cười. Mạnh Sơ Đông sớm mặt mang hạnh phúc tươi cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn bọn họ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Quá xong năm còn không có nhẹ nhàng hai ngày, Mạnh Sơ Đông bắt đầu công việc lu bù lên. Quý Phi Dạ có chút lo lắng thời gian tới kịp sao. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ tay, tam nương không cần lo lắng, tới kịp còn có 10 ngày qua, đồ vật ta sớm chuẩn bị tốt, chỉ là yêu cầu hiện tại bắt đầu làm mà thôi. Mạnh Sơ Đông muốn làm chính là tháng riêng 15 hoa đăng hội. Theo lý mà nói, như vậy việc trọng đại sớm bắt đầu chủ bị, nhưng là Mạnh Sơ Đông là ăn Tết ngày đó mới nhớ tới như vậy một sự kiện, chỉ cần đại niên sơ nhị đem Hạ Tùng kêu ra tới thương lượng. Cũng may Hạ Đình cũng thực duy trì chuyện này, sau đó liên hợp vài gia ở huyện thành cửa hàng cùng nhau bắt đầu làm chuyện này. Hoa đăng hội đệ nhất dạng là hoa đăng. Cũng may hoa đô huyện hiện tại làm dù người tuy rằng thiếu, nhưng là vẫn phải có, đặc biệt là Trình Tam yêu thích làm dù, ở nhà chôn một đống làm dù tài liệu, bị Hạ Tùng một phen cấp vơ vét ra tới làm người đi làm hoa đăng đi. Hạ Tùng nghĩ đại hình hoa đăng là làm không được, muốn toàn bộ huyện thành đều dùng hoa đăng giả dạng cũng có chút khó khăn, dứt khoát đem ngày thường họp chợ chỗ đó cùng với hợp với một toàn bộ đường cách toàn bộ trang trí, đến lúc đó vẫn vừa đến. Hoa đăng đều điểm lên nói kia đó là một tòa hoa đăng hải dương. Đương nhiên hoa đăng hội không thể chỉ có đơn giản hoa đăng, nếu đám người chỉ là xem đèn không khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên còn phải có bán hàng rong, bán chút thức ăn, vật nhỏ tạp hóa từ từ, sau đó còn phải có biểu diễn. Mạnh Sơ Đông liên hệ nhà bọn họ cách vách vì kia trương họ nghệ sĩ đến lúc đó đi biểu diễn múa rối bóng, hắn vui vẻ đáp ứng rồi. Còn có phía trước họp chợ thời điểm biểu diễn múa rối vì kia, cũng giống nhau đáp ứng rồi. Trình Tam thậm chí lại làm không ít cây dù, tính toán đến lúc đó bãi ở phố đi bán, còn đem mảnh bình cấp lừa dối qua đi cho hắn xem sạp. Như vậy ngày hội, Hồng Hạnh lại mang theo Trương đầu bếp bọn họ lộng một hồi cháo, tính toán lại đi ra ngoài bán một hồi, lần này lại bán xong, chờ đến mùa xuân thời điểm, Hồng Hạnh tính toán làm cho bọn họ đem cửa hàng khai đi lên. Quý phi giả xem đại gia vội khí thế ngất trời, chính mình nghĩ nghĩ, dứt khoát sai người đem phía trước mua sơn tra phiên ra tới, lại làm bếp hạ ngao nước đường, dạy các nàng học như thế nào đem sơn tra bên trong hạt cấp đi lúc sau, đem sơn tra xuyên lên, sau đó bọc nước đường làm thành đường hồ lô. Mạnh Bình trở về vừa lúc nhìn đến quý phi giả để một cây đường hồ lô cho hắn. Mạnh Bình cắn một viên đường hồ lô, mẻ, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, đến lúc đó nhà muốn đổ. Lúc này quản gia lấy rơm giả chát rơm rễ đường hồ lô cột đã trở lại, giúp đỡ các nàng đem đường hồ lô từng cái cắm tới rồi cột, ngày mai có thể thuận tiện cắm ở bán cháo sạp bên cạnh bán. Bất quá này mấy cây vô pháp qua đêm, cuối cùng vẫn là đại gia phân rớt. Hồng Hạnh có chút tiếc nuối nhìn những cái đó nước đường, nếu là ai sẽ họa đồ chơi làm bằng đường hảo, chúng ta còn có thể bán đồ chơi làm bằng đường. Quý phi dạ bật cười, như thế nào, ngươi còn bày quán bãi nghiện. Không a, khó được vui vẻ một hồi sao, ta xem Hạ tiên sinh bọn họ vẫn luôn vì sạp không đủ nhiều còn phạm sầu, sợ đến lúc đó không đủ náo nhiệt. Quý phi giả nghĩ nghĩ, chỉ tiếc nhà bọn họ này một đôi khổng tước còn rất sợ người, hiện tại cũng không có lông đuôi có thể khai bình, nếu không nhưng thật ra có thể kéo ra ngoài hấp dẫn một đợt người xem. Sau đó quý phi giả thật đúng là lại cấp Hồng Hạnh ra cái sạp, nàng học Quan Đông nấu cách làm, vừa lúc bên này người thích làm cá viên chờ, quý phi giả làm cho bọn họ lồng cái nồi, nấu hảo canh lúc sau, đem rong biển đánh thành kết, viên chờ phóng tới bên trong nấu. Mua thời điểm lấy cái chén nhỏ, muốn mấy cái cấp mấy cái, thêm chút canh lấy xiên tre thêm ăn. Hồng Hạnh vui vẻ đi chuẩn bị đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Này hoa đăng hội ở Hoa Đô huyện cử hành, Trúc Tây huyện người càng thiếu một ít, Mạnh Sơ Đông cũng không tinh lực đem hai bên đều cùng nhau lồng lên. Cũng may Trúc Tây huyện bên kia cũng không ngại, ngày này có rảnh đều lại đây. Ngọ thời điểm lại đây lão bách họ toàn bộ ở giúp đỡ ra hoa đèn, sau đó còn có giúp đỡ cùng nhau đem quầy hàng phân chia hảo, chờ đến buổi chiều thời điểm trang trí hoa đăng không sai biệt lắm. Sau đó Hạ Đình lại mang theo nhất bang người đem trong nhà tồn cây dù toàn bộ đem ra, toàn bộ ở không treo lên. Trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giống như vô số hoa nhi ở không thỉnh phóng giống nhau. Hồng Hạnh các nàng ra tới bày quán thời điểm, nhìn đến này đó xinh đẹp hoa dù kẹp ở hoa đăng gian, đôi mắt đều rời không ra tới. Trương đầu bếp tức phụ Hoàng Đồng nhìn Hồng Hạnh bộ dáng này, không khỏi cười một câu. Sớm kêu ngươi hôm nay hảo hảo ra tới chơi, ngươi một hai phải bày quán, hiện tại hối hận đi. Hồng Hạnh cổ uốn éo, mới không có đâu, ta bày quán ta cũng có thể hảo hảo xem này đó hoa dù a, bất quá này đó hoa dù thật sự hảo hảo xem. Hoàng Đồng cười bưng kín miệng, về sau sẽ có tiểu tử cấp Hồng Hạnh ngươi đưa hoa dù. Hồng Hạnh kinh ngạc xem qua đi, vì cái gì? Hoàng Đồng thẳng che miệng cười, lại không nói lời nào. Vẫn là Trương đầu bếp nhìn không được, cấp Hồng Hạnh giải thích một câu, ở Hoa Đô huyện kia tiểu tử nếu là thích nào đó cô nương, muốn đích thân cho nàng làm một phen hoa dù, sau đó đem hoa dù đưa cho kia cô nương, nếu là kia cô nương cũng thích tiểu tử nói tiếp được hoa dù, hai nhà có thể bắt đầu nói hôn sự, nếu là không thích cự tuyệt rớt. Hồng Hạnh mặt đỏ lên, hướng tới Ngô Đồng nói, hảo a, ngươi cố ý khi dễ ta, ta nếu như bị ngươi mông qua đi sau đó không cẩn thận tiếp ai hoa dù, chẳng phải là đem chính mình cả đời đều hại. Hoàng Đồng vội vàng giải thích, này không phải cho ngươi nói sao. Ngươi không phải chúng ta nơi này cô nương, không biết cách này tập tục, nếu là ai dám mông ngươi, ngươi tìm người đem hắn đánh trở về hảo. Nói qua một hồi chê cười. Hồng Hạnh cùng Trương đầu bếp đám người cùng nhau bắt tay xe đẩy đẩy đến bọn họ sạp nơi đó. Đầu tiên là cháo sạp, đem đồ vật đều dọn xong lúc sau Trương đầu bếp dọn lại đây mấy tảng đá. Sau đó đem đường hồ lô cái kia cột cột vào cục đá ở cháo quán bên cạnh. Lại hướng bên cạnh, Hồng Hạnh lại đem tiểu nhân xe đẩy tay đẩy đến nơi đó, mặt trong nồi nấu chính là quan đông nấu. Kết quả Hồng Hạnh mới vừa dọn xong sạp, thấy được nhà mình quản gia, nhìn quản gia cũng đẩy cái xe con lại đây, nhất thời kinh ngạc, quản gia, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quản gia đem đồ vật lấy ra tới, ngươi không phải nói không ai sẽ làm đồ chơi làm bằng đường sao? Ta ra tới cho ngươi làm đồ chơi làm bằng đường. Hồng Hạnh ngây người trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói, nhà chúng ta chiêu những người này đều sao lại thế này a? Mỗi người trừ bỏ bản chức công tác đều còn hoài mặt khác tay nghề, liền quản gia đều sẽ làm đồ chơi làm bằng đường a. Kết quả nàng vừa dứt lời, nhìn đến Mạnh Bình cái này tiểu gia hỏa cùng Trình Tam cùng nhau đẩy cái xe lại đây, xe đôi một đống lớn hoa dù. Nàng chạy trước, Bình ca nhi, làm gì vậy? Mạnh Bình cười hô một tiếng, Hồng Hạnh tỉ tỉ, đây là ta tiên sinh làm cây dù, chúng ta muốn ở chỗ này bán cây dù. Sau đó Mạnh Bình đem một đám cây dù căng ra tới bãi trên mặt đất, trong lúc nhất thời, các dạng hoa dù bãi tại nơi đó, mà thiên đều khai nổi lên hoa. Hồng Hạnh xem không rời mắt được, chính mình sạp còn không có mở cửa, trước móc ra túi tiền ở Mạnh Bình nơi này mua một phen chính mình thích hoa dù. Sau đó Hồng Hạnh vui vui vẻ vẻ đem hoa dù trống ở chính mình sạp bên cạnh, theo sau đã có tới giáo hoa đăng hội tiểu gia hỏa chạy tới chỉ vào đường hồ lô kêu nhà mình cha mẹ lại đây mua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng ở Mạnh Sơ Đông làm bạn hạ đi rồi đường cái. Ngày này tới huyện thành người thập phần nhiều, nhưng là xem như nhiều, mọi người nhìn đến quý phi dạ lớn bụng cũng sẽ theo bản năng tránh ra nàng, còn sẽ thiện ý nhắc nhở nàng tiểu tâm dưới chân lộ. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy tươi đẹp dương quang cơ hồ bị này đầy trời dù cấp chặn, một chi chi dù giống từng đóa hoa. Ta cuối cùng là đã biết Hạ Tùng lúc ấy theo như lời hoa thành là có ý tứ gì, thật sự giống như khai mãn thành hoa a. Hạ Tùng nói mỗi năm 2 tháng 12 ngày của hoa thời điểm từng nhà đều phải lấy ra cây dù tới trang trí, khi đó cũng giống như bây giờ. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ nói. Quý phi dạ gật gật đầu, nơi này ấm sớm, lúc này đều như vậy ấm áp, tới rồi 2 tháng sợ là không ít hoa đều khai. Ngày của hoa thời điểm nhất định cũng rất đẹp. Ta nhìn liền Hạ Thẩm năm nay cũng tân loại không ít hoa. Vừa rồi đi ngang qua Hạ Đình ra thời điểm, quý phi dạ nhìn đến Hạ Thẩm đang ở dọn chậu hoa, nói là buổi chiều Thái Dương có điểm liệt, những cái đó hoa phơi không được quá lớn Thái Dương, muốn dọn đến trong phòng đi. Hai người chậm rãi đi tới, liền đi tới Hồng Hạnh các nàng sạp trước mặt, vừa lúc Mạnh Bình cùng Trình Tam sạp ở đối diện. Quý phi dạ nhìn nhìn đi Mạnh Bình bên kia, Bình ca nhi. Đang ở vội vàng lấy tiền Mạnh Bình vừa nhấc đầu kinh hỉ hô một tiếng, mẹ. Trình tiên sinh. Trình Tam cũng nhìn lại đây, quý phi dạ liền cùng hắn cũng đánh một tiếng tiếp đón, sau đó cúi đầu nhìn này đó cây dù. Theo sau quý phi dạ liền trong lòng cảm khái, lúc sơn không hổ là thư hương thế gia ra tới, chiêu thức ấy đan thanh thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Quý phi dạ nhìn không được muốn cúi người đi lấy dù, Mạnh Sơ Đông vội vàng đỡ lấy nàng, Tam nương, ta cho ngươi lấy. Ta muốn cái này, ngươi cho ta mua. Trình Tam lúc này mở miệng, phu nhân muốn, ta đưa phu nhân một phen. Hồng Hạnh chính đi tới phải cho quý phi dạ chào hỏi, vội vàng hướng trước, chủ tử không thể thu. Quý phi dạ đều phải tiếp được kia đem dù, nghe vậy kinh ngạc nhìn Hồng Hạnh, làm sao vậy? Hồng Hạnh nhất thời có chút ngượng ngùng, nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, lặng lẽ tiến đến quý phi dạ bên tai. Mạnh Sơ Đông thấy thế lui ra phía sau một bước, không nghe này đối chủ tớ hay nói nhỏ. Chủ tử, là cái dạng này. Hoa đô huyện bên này truyền thống là nam tử cấp nữ tử đưa dù, là tâm duyệt với nàng, nữ tử nếu là đồng dạng thích hắn nói, mới có thể tiếp được dù. Trình Tam nhàn nhàn nâng lên mắt, tiểu cô nương Trình Tam ta lỗ tai thực tốt, ngươi nói ta nhưng đều nghe được. Hồng Hạnh sắc mặt đỏ lên theo sau lấy hết can đảm, Trình tiên sinh cái này truyền thống vốn là thật sự. Kia lại như thế nào? Phu nhân là ta chủ nhân, ta là Bình Ca Nhi tiên sinh, ta bán dù đưa đem dù, chỉ là không kiếm tiền mà thôi, người khác còn có thể nói ta cái gì? Tiểu cô nương, ta nhưng cùng ngươi giảng, nhà ngươi phu nhân trong bụng hài tử về sau tiên sinh nói không chừng cũng là ta, ngươi cần phải đối ta tôn kính một chút. Hồng Hạnh cau mày, Trình tiên sinh, ta không có không tôn kính ngươi, là nhắc nhở một chút nhà ta chủ tử mà thôi. Quý phi giả cười lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái tiền đồng, Trình tiên sinh này dù bán bao nhiêu tiền? Mẹ, 5 cái tiền đồng một phen. Mạnh Bình vội vàng chen vào nói. Quý phi giả đem một cái tiền đồng đặt ở Mạnh Bình lòng bàn tay kia, Trình tiên sinh cho ta đánh cái nhị chiết đi. Trình Tam gật gật đầu, hảo a. Vì thế quý phi giả hoa một cái tiền đồng từ Trình Tam tay mua một phen dù. Mạnh Bình còn không có tới kịp đem cái kia tiền đồng thu hồi tới, lại bị quý phi giả cầm đi. Quý phi giả đem cái kia tiền đồng một lần nữa phóng tới Hồng Hạnh tay. Sau đó nhà của chúng ta Bình Ca Nhi vất vả như vậy, Trình tiên sinh mời ta ra Bình Ca Nhi ăn cái đường hồ lô tốt không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Trình Tam cười ha ha, phu nhân loại này hành sự phương pháp ta thích, hảo a, ta thỉnh Bình Ca Nhi ăn căn đường hồ lô. Hồng Hạnh không thể hiểu được nhìn tay tiền đồng, cuối cùng đi rút một cây đường hồ lô lại đây, đưa cho Mạnh Bình. Nhìn còn ở mãn nhãn ý cười Trình Tam, không biết hắn đang cười cái gì, xoay người chạy về chính mình sạp. Quý phi giả khẽ lắc đầu, Trình tiên sinh, Hồng Hạnh là ta nha hoàn, nàng nhìn có chút ngây ngốc, ngươi đừng đậu nàng. Trình Tam thu ý cười, chắp tay trước ngực, xin lỗi, xem tiểu nha đầu đáng yêu, về sau tuyệt đối sẽ không. Quý phi giả xem như đã nhìn ra Trình Tam là cái lãng tử. Nàng chính là tính toán hảo hảo cấp Hồng Hạnh tìm cách nhà chồng, không thể làm nàng bị Trình Tam như vậy câu đi rồi. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, vừa rồi quý phi giả nói Trình Tam thời điểm, Mạnh Sơ Đông biểu tình cũng nghiêm túc lên, nhìn Trình Tam kêu hắn không thể lại nói bậy lời nói. Trình Tam tự nhiên tiếp thu tới rồi Mạnh Sơ Đông cảnh cáo. Cái này tiểu phong ba qua đi lúc sau, Mạnh Sơ Đông từ quý phi giả tay cầm quá dù cho nàng cầm ô, bồi nàng tiếp tục đi phía trước đi. Qua này mấy cái sạp, phía trước là huyện thành một ít cửa hàng hoặc là nhân gia cầm nhà mình đồ vật ở bên này bán, bọn họ đều nhận thức Mạnh Sơ Đông, nhìn đến Mạnh Sơ Đông bên người đã hoài thai quý phi giả, đều đoán được là Mạnh Sơ Đông thê tử, một đám kêu huyện lệnh phu nhân chào hỏi. Quý phi giả cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. Hoặc là nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật cũng sẽ dừng lại nhìn một cái, ngẫu nhiên mua hai cái vật nhỏ giao cho Thúy Lỗ cầm. Một cái phố đi đến cuối, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Ở Hạ Tùng phân phó hạ, rất nhiều người bắt đầu giá cây thang bò đi, đem hoa đăng đương ngọn nến nhất nhất bật lửa, từ giờ trở đi, sở hữu tuần tra người muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Này những hoa đăng cùng cây dù đều là giấy cùng chủ tử làm, nếu là không cẩn thận bị thiêu kia này một toàn bộ phố đều sẽ bị liên lụy đến. Phía trước quý phi giả đi ngang qua thời điểm nhìn đến này đường cách mỗi cách một khoảng cách thả cách đại lu, lu chứa đầy thủy, này đó thủy là chuẩn bị một khi đi lấy nước, lập tức lấy tới dập tắt lửa. Hoa đăng điểm lên lúc sau toàn bộ đường cách lại là mặt khác một loại bộ dáng. Mạnh Sơ Đông mang theo quý phi giả một tòa nhà hình tháp, hai người đứng ở cũ nát tòa nhà hình tháp mặt nhìn phía dưới trường phố phảng phất một cái hoa đăng con sông ở càng ngày càng ám trong bóng đêm càng ngày càng rõ ràng. Theo màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn bắt đầu treo ở bầu trời đêm đương, nguyệt hoa như nước, ôn nhu bao phủ đại địa, mà này phiến thổ địa ở như vậy một cái ngày hội, không biết có bao nhiêu địa phương mọi người, chính đoàn viên ở bên nhau, cũng như bọn họ như vậy, nhìn đầy đường hoa đăng, nhìn chân trời trăng tròn. Phu quân! Quý phi dạ đột nhiên hô Mạnh Sơ Đông một tiếng. Ân! Ta đột nhiên tưởng niệm một đầu thơ. Cái gì? Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Nga nhi cây tuyết liễu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Mạnh Sơ Đông mở to hai mắt, tam nương. Quý phi dạ xoay người ôm lấy Mạnh Sơ Đông thật tốt a. Ta không cần giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, cũng không cần đi ngọn đèn dầu giã rời chỗ tìm ngươi, chỉ cần ta quay người lại, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, đúng hay không? Đối. Mạnh Sơ Đông vòng lấy quý phi dạ. Tam nương. Ân. Sang năm ta sẽ làm bọn họ chuẩn bị lửa khói, làm ngươi xem đông phong dạ phóng hoa thiên thụ được không? Hảo a, ta chờ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1479 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thuyền dần dần ở Tuyền Châu Cảng lại gần bờ. Đây là một con thuyền thuyền hàng, đúng là từ Gia Thương thuyền từ Kim Lăng xuất phát, vẫn luôn muốn tới Tăng Châu mới dừng lại. Này Tuyền Châu là bọn họ một cách ngừng điểm. Có một ít hành khách là đi theo này thương thuyền lại đây, muốn ở Tuyền Châu Cảng rời thuyền, ở nhà đò an bài tiếp theo mỗi người hạ thuyền. Ở đám người cuối cùng có một nhỏ gầy một cao lớn hai cái nam tử là cùng nhau, bọn họ là ở Kim Lăng thuyền. Thuyền thời điểm đúng là đại niên sơ mấy, tại đây loại thời điểm thuyền vốn dĩ dẫn nhân chú mục, này hai cái nam tử còn không thích nói chuyện, một đường đều thực trầm mặc. Tổng làm người cảm thấy bọn họ có chút rủi gì. Cho nên bọn họ mới rời thuyền, có người lặng lẽ cơ, hơn u, e, bọn họ. Dương dụ thẳng đi phía trước đi, đi rồi trong chốc lát đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau người, Dương Phi kế tiếp đi như thế nào? Tần Phi năm đó là Dương gia hộ vệ, là chuyên môn bảo hộ Dương dụ, sau lại Dương gia xuống dốc, Tần Phi vì bảo hộ Dương dụ cấp chính mình tự chủ trương sửa lại Dương họ, mới đến Dương dụ bên người bảo hộ hắn. Sau lại Dương Dụ cũng cam chịu hắn cấp chính mình sửa họ, cũng bắt đầu kêu hắn Dương Phi, đều mau đã quên hắn vốn dĩ kêu Tần Phi. Dương Dụ một mở miệng, Dương bay trở về một câu, muốn đi xe hành bên kia thuê cái xe mới có thể đến Hoa Đô huyện, tới rồi Hoa Đô huyện lại hỏi thăm một chút nha môn ở nơi nào, hẳn là có thể tìm được rồi. Dương Dụ gật gật đầu, đi phía trước đi rồi hai bước, nha môn ở nơi nào? Dương Phi đang muốn đi tìm người qua đường hỏi thăm, Dương Dụ kéo lại hắn chính mình bước ra bước chân đi đến một bên, nhìn cái kia đang ở sửa sang lại cửa hàng năm nam tử, một câu đại thúc đều phải hô lên khẩu, vẫn là sửa lại khẩu, vị này đại ca, chúng ta muốn đi Hoa Đô huyện, xe hành đi bên nào? Đi Hoa Đô huyện à, hướng bên kia đi, đi đến đế lại quẹo trái, có thể nhìn đến xe được rồi, bất quá lúc này đi Hoa Đô huyện chỉ sợ không được ai, từ chúng ta Tuyền Châu Thành đến Hoa Đô huyện ngồi xe ngựa đều phải đi một ngày, lúc này đi nói tới rồi đều sau nửa đêm, một đường đều là núi rừng, không có xa phu nguyện ý đi. Hai vị tiểu ca không bằng ở chúng ta Tuyền Châu Thành ở một đêm, sáng mai xuất phát. Nếu là ở trọ nói, hướng bên kia đi là khách điếm. Liên tiếp vài ra đâu. Dương Dụ cương mặt nói tạ, sau đó nhìn về phía Dương Phi, chúng ta đây đi tìm cái khách điếm ở lại đi. Dương Dụ nói như vậy, Dương Phi căn bản sẽ không có ý kiến, đi theo Dương Dụ hướng khách điếm bên kia đi. Cảm giác được mặt sau cơ, hơn u, e, người còn chưa đi, Dương liếc mắt đưa tình thần tối sầm lại, hắn nghĩ đến muốn hay không đi đem bọn họ giải quyết, bị Dương Dụ kéo lại. Chúng ta trời xa đất lạ, không cần gây chuyện tình đi. Bọn họ khả năng đối thiếu gia ngươi. Dương Dụ đánh gãy Dương Phi nói, không cần kêu ta thiếu gia, ta nói rồi rất nhiều biến. Không còn có cái gì Dương gia thiếu gia, ta về sau sẽ là Mạnh Sơ Đông trợ thủ, liền một cách nho nhỏ lại đều tính không, ngươi trực tiếp kêu tên của ta hảo. Dương Phi thẳng nhíu mày, thực tế Dương Dụ đi cái gì Hoa Đô huyện, hắn là không tán thành. Hắn vẫn luôn nghĩ bằng năng lực của hắn, hoàn toàn có thể đem Dương Dụ mang đi tìm một cái không người nào biết địa phương hảo hảo sống sót, xem như muốn chấn hưng Dương gia, chờ thêm cái vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm, liền bên ngoài thế giới đều thay đổi, ai còn có thể nhớ rõ như vậy phía trước một cái án tử. Nhưng là Dương Dụ không đồng ý. Dương Dụ không muốn này sống tạm, hắn muốn chấn hưng Dương gia, là thoải mái hào phóng chấn hưng. Bọn họ là đã từng đã làm sai sự, nhưng là không đều nói biết sai sửa, còn việc thiện nào hơn sao? Hắn không tin chờ hắn chứng minh rồi chính mình có thể vì triều đình, vì lão bách họ làm ra thành tựu thời điểm, còn có người gắt gao nắm phụ thân hắn sai lầm không bỏ,